Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhìn xung quanh, ba người giật mình. Haki quan sát bỗng thả ra. Vị trí ba người hiện tại chính là một bãi đất trống. Nhưng không chỉ vậy, trên đầu hai người đã lơ lửng trăm ngàn mũi tên tùy thời hạ xuống. Chưa hết, hai người cầm kiếm lẳng lặng đứng hai bên một nữ nhân khác khoanh tay lẳng lặng đứng một bên. Là Makino, Kuina, Zen, Robin mỗi người một hướng. Bốn phía có người, trên đầu có tên, xem ra các ngươi là muốn giết ba chúng ta đây. Dưới đất cũng chưa hẳn an toàn đâu. Các vị khách quý, từ dưới đất bỗng nhiên một cái đầu Tesoro trồi ra như một cái cây mọc lên. Đồng thời xung quanh ba người một chiếc lồng vàng cũng mọc lên phong tỏa toàn bộ phiến không gian này. Vậy buổi chém giết bắt đầu đi. Dứt lời từng mũi tên hạ xuống như mưa như đạn rơi vào trong lồng sắt. S.O.A.U. như ẩn như hiện ba người bên trong sử dụng lục thức thoát ẩn thoát hiện tránh né mưa tên nhưng vì không gian quá chật hẹp nên rất khó khăn cho việc đó. Đây là quà khuyến mại. Vạn hoa, thiếu sung kiếm, xung quanh lồng sắt từ từ mọc lên từng bàn tay nở rỗ mỗi bàn tay lại sinh sản ra một bàn tay khác. Bàn tay nào cũng giữ một động tác đó là giơ ngón trỏ lên. Ầm ầm, ầm ít 1000. Từng tia ma lực hình kiếm bắn về trong lồng vàng phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Thêm ta một người đi. Kiếm 4, ảnh, Kuina vung kiếm một lần sau đó dứt khoát thu lại kiếm. Từng tia từng vết kiếm từ phía Kuina chém loạn trăm ngàn kiếm khí bay về phía lồng vàng. Kiếm 4 cũng là cực hạn Kuina hiện tại có thể học. Còn lại vẫn chưa có thành tựu, ta liền không công kích rồi. Vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ phượng hoàng lực lượng. Bụi mù tán đi, ba người toàn thân cao cấp không chỗ nào không có vết rách. Bản thân ba người bản thân từ trên xuống dưới toàn bộ bọc trong haki vũ trang đen kịt một màu. Nhưng vậy vẫn là chẳng chịt máu tươi chảy xuống. Thê thảm cực kỳ, vậy mà vẫn còn sống sót. Quả nhiên là CP không không hề tầm thường chút nào mà. Tesoro thả bọn hắn thôi. Lần này chúng ta phòng thủ thất bại. Cố gắng nâng cao sức mạnh lên A, ba người này lớp dịch dung cũng lộ. Để lần sau giết đi. Rõ rồi, Tesoro cũng không có phản bác. Vừa nãy thế công đã là mạnh nhất rồi. Còn tiếp tục công kích sẽ có thể cầm lấy ba người này thôi. Nhưng phá hoại đồ vật vậy thì cái được không bù cái mất. Ba người CP không làm gì còn khí lực nói chuyện. Bản thân tí nữa còn chết dưới thế công đó. Hiện tại rời đi cơ hội vậy liền nắm lấy. Rất nhanh Soru biến mất. Robin, tại sao lại thả? Dần bất ngờ bốn người này cách làm việc lại nhớ đến trước kia Kenji cũng thả qua Katakuri một màn. Chẳng lẽ nói những người này có lòng trắc ẩn hay sao? Lần này chúng ta thất bại. Ba người đồng loạt tấn công đối phương còn vẫn là bị động. Hạn chế di chuyển loại kia. Tha ba người kia lần sau đích thân lấy mạng. Các ngươi đều như vậy thả hổ về rừng sao? Dần không hiểu nhìn ba người. Hổ, nếu như chúng ta mạnh hơn là hổ hay là rồng thì đã làm sao? Chúng ta còn quá yếu. Nói xong Robin không nói nữa rồi ba người âm thầm gật đầu đi về lâu đài. Dần ngẩn ngơ cũng liền theo sau. Tesoro nhìn mọi người rời đi phương hướng lại móc ra đen đen Mushi lặng yên gọi cho Kenji. Trên biển, rep rep hát, có chuyện gì sao? Tesoro, là chúa tể, hôm nay CP không có ghé qua một lần. Bất quá được mấy vị phu nhân thả đi. À, biết mấy người kia tại sao lại thả không? Mấy người nói rằng thả đi. Lần sau không chơi như vậy hợp không? Mà đích thân lấy mạng đối phương. Ân, được rồi, tiếp tục làm việc đi. Nếu không giải quyết được sự tình liền thông báo cho ta. Đồng thời triệu hồi lên Hải Vương. Đồng thời giúp ta xây dựng một tòa tháp thu lôi có thể nhìn đến toàn cảnh băng he rớt ngay tại trung tâm. Vâng, hiện tại liền đi làm. Cúp xong đen đen Kenji nghiền ngẫm cười. Mấy người này càng ngày càng thú vị. Là cho rằng bản thân còn rất yếu sao? CP không cũng không phải kẻ yếu đấy. Đã có khả năng giữ lại vậy chứng tỏ thực lực đã đủ để tiếp cận đô đốc rồi. Lần sau đến là ai đâu? thủ lĩnh CP không hay là cấp bậc chỉ huy tiếp. Kenji biết lần này cũng chỉ là đơn thuần cấp chỉ huy CP không mà thôi. Thủ lĩnh cũng không phải đơn giản như vậy bắt lại. Dù sao so với đô đốc, thủ lĩnh CP không mạnh hơn nhiều lắm. Vài ngày sau tàu nhỏ hai người đi đến Campbell. Vành đai tĩnh lặng nhưng không hề tĩnh lặng một chút nào. Thuyền trôi nổi trên mặt nước không lặng yên như lá cây. Không hề có sóng, không hề có gió, nước biển yên ắng như mặt hồ vậy. Haki quan sát thả ra rất nhanh, ánh mắt Kenji liền lóe sáng. Ngay tại dưới chân chỗ sâu một đầu hải vương khổng lồ đang ngủ. Thân thể quá mức đồ sộ, nguyên nhân cả vùng này có mỗi mình nó. Ino cho ta dùng điện oanh thẳng xuống biển. Ino không nói hai lời. Trên quyền trượng từng tia lôi điện chập chờn. Ino trực tiếp đâm thẳng quyền trượng xuống nước. Nước nhiễm điện cấp tốc khuếch tán truyền đi một vùng. Gào gào gào, mặt biển bỗng nhiên như ngọn núi nhô lên. Kenji vững vàng dùng ma lực giữ thuyền khỏi lật. Mắt nước ngày càng dâng cao. Có thể so với sóng thân dâu trắng tạo ra ở Marineford. Bọt biển vỡ tung tóe bắn loạn xạ lên, ùng ục, cao, một màu vàng chắn ngay trước mặt hai người. Cũng không phải cái gì bức tường, do thân thể quá mức to lớn nguyên nhân hai người nhìn thấy chính là một bức tường. Hải vương trừng mắt nhìn hai người lớn tiếng gào thét, hai người này nhưng là đánh thức hắn ngủ say đấy. Kenji nhìn sang âm thầm đo đạc, bản thân vậy mà chỉ so được với răng nó. Đầu hải vương to lớn này chỉ ít cũng có hơn 400 mét đi. Là một con số vô cùng khủng khiếp. Một ngụm e rằng Moby Dick cũng liền xong. Tất nhiên người trên tàu cũng không phải ngồi im, lại nhìn đầu này hải vương. Kenji vui vẻ ước tính. Nếu như đặt nó dưới băng Hazard chắc chắn sẽ là một lớp kiên cố phòng thủ. Đầu hải vương lao đầu về phía thuyền nhỏ lấy thịt đè người về phía hai người. Ngoan ngoãn một điểm, xúc sinh, Kenji nhảy lên trên không xúc tích ma lực tràn vào nắm đấm thẳng hướng hung hăng một quyền nện lên đầu hải vương. Chỉ thấy đầu hải vương khí thế vốn dĩ giữ tận hùng hổ ngay lập tức cấp tốc bị đánh chìm thẳng xuống nước. Bọt nước bắn lên cột sóng tràn về tứ phía, Kenji cũng không rảnh đánh nhau với nó. Trực tiếp sử dụng ảo thuật sau đó ký kết khế ước thông linh. Vậy là nó liền ngoan ngoãn ngay. Loay hoay một buổi chiều, Kenji cuối cùng có được đầu này hải vương. Kenji cũng không keo kiệt mua các loại đan dược ném vào miệng hải vương. Nào là bổ thịt bổ xương, tăng cường lực lượng các loại thiên tài địa bảo. Đầu này hải vương ủy khuất cực độ, không phải liền là định ăn thịt hai người này sao? Hiện tại dũng khí há to miệng cũng không dám. Ino đứng đằng sau đã câm nín hoàn toàn. Vị chủ nhân này làm việc cũng quá dứt khoát đi. Hắn còn không chắc có thể làm bị thương con này khổng lồ. Hắn vẫn còn là lần đầu nhìn thấy dạng này quái vật đấy. Cuối cùng Kenji vẫy vẫy tay cho phép con này hải vương mới lui xuống mất hút dưới biển sâu. Tính toán cũng không nên kiếm thêm. Kenji còn có thêm ý nghĩ táo bạo khác. Bắt lại Zo làm thông linh thú. Có ổn không ta? Chấm, hẳn không ổn. Dù thể tích không có băng he rớt lớn nhưng để nó xuất hiện liền là một tràng tai nạn. Hệ thống cũng không phải không có trứng rồng trứng phượng hoàng các loại. Nhưng mỗi quả cũng liền tính tiền triệu loại kia điểm tích lũy. Kenji cũng không có bị điên dùng tiền như vậy phung phí. Chưa nói muốn ấp nở cùng trưởng thành cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hệ thống, có dạng gì vũ khí chủng loại thủ thành rẻ rẻ không? Đủ đối phó một đạn một thuyền loại kia, có laser pháo, là vũ khí tối tân tính theo chủ thế giới phải đạt đến thế kỷ 24 mới có thể nghiên cứu ra. Vũ khí không bắn đạn mà quét theo đường laser, sức mạnh đủ để quét gọn một tàu chiến trong tích tắc. Giá rẻ bất ngờ chỉ có 500.000 điểm tích lũy kèm theo 50 viên đá năng lượng cung cấp. Có rẻ hơn khoảng 50.000 một món sao? Có, là vũ khí tương tự đại bác, bất quá tân tiến hơn rất nhiều, tốc độ phát đạn phải so đại bác thông thường nhanh hơn gấp đôi, còn là liên tục bắn ra 3 viên một lần 50.000 điểm. Tích lũy một chiếc, mua 10 khẩu, chuyển về kho đồ cho ta. Mua bán hoàn tất, Kenji âm thầm gật đầu. có dạng này vũ khí còn đang xây dựng tường thành, nếu trang bị vào mà nói liền vô địch phòng thủ, cũng nên trở về băng Hezert một chuyến. Nhưng chưa trở về, trước mặt không xa một chiếc tàu hải quân chậm rãi chạy tới. Hẳn là bị hấp dẫn bởi vừa nãy hải vương động tĩnh. Nhưng tàu hải quân không hề thấy cái gì ba động, chỉ có Kenji lười biếng nằm ở đó. Ino một người xếp bằng chăm chú lật sách, nếu không phải nước ở đó vẫn đục ngầu còn không biết vừa nãy đây thực sự là vừa xảy ra dị dạng. Đám hải quân cầm đầu bởi một tên thân hình khổng lồ tay cầm đại đao sáng bóng. Khuôn mặt đắp lên mặt nạ xương thú, phó đô đốc vai trước mặt kia là cựu thất vũ hải tử thần. Vai không nói lời nào đứng nghiêm nhìn Kenji đi ngang. Phát sinh vừa này là Kenji đem đến, nhưng vậy thì sao, không làm gì được cũng đành trở về thông báo thôi. Cách chương.